Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2015. Chúng ta đang ở hội trường tu học 3 ngày mùa hè do chùa Thiên Trúc tổ chức. Và hôm nay là ngày đầu của khóa tu, và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp lần thứ hai của ngày hôm nay, và cũng là lần thứ hai hôm qua được gặp quý vị vào chiều nay. Quý vị chiều nay có được khỏe không? Quý vị xin phàn mì đi xin phàn mì xin chỏ à? Quý vị dùng cơm chưa? Chè bùng bùi chè đó à? Thưa đại chúng, chiều hôm nay có quà được gặp quý vị một lần nữa trong cái buổi sinh hoạt Phật pháp ngày hôm nay. Thưa đại chúng, hồi nãy pháp thoại xong thì đi ra, quý vị tỉnh đi về lại trên lưu để nghỉ, thì cái phòng nghỉ đó thì chưa kịp tới phòng nữa thì bị dí lại để chụp hình. Phật tử Kali rất là dễ thương, ăn no chụp hình. Đó là cõi cực lạc chứ gì nữa. Cõi cực lạc ăn no đi kinh hành, còn mình Tây Phương xứ Mỹ ăn no đi chụp hình. Và chụp hình xong thì ban tổ chức mới nói bây giờ thầy đứng đây là kẹt lắm, thôi bây giờ mời thầy vô trong hội trường chụp. Thế là đứng thêm hơn một giờ. Thì đang chụp như vậy thì có một bác Phật tử cũng là chiều thiềm nói nhỏ: bữa nay dí được cục đường ngọt quá. Pháp Hòa thì đang đứng chụp hình mà mình cũng cười nghiêm túc lắm nha. Tôi nghe bác nói bữa nay dí được cục đường mà mình thích cười, là bác cười ra mà không ai được cái hình đó. Cái hình mà cười hết ga đó. Thưa đại chúng, là ở trong danh từ tiếng Việt có một danh từ con cái. Thường thường con của mình hay nói gì đâu, con cái gì đâu, con cái nhà tôi, con cái thế này. Vậy thì cái chữ con là chi mà cái là gì? Thưa đại chúng, cái chữ đó chúng ta thường gọi theo cái tiếng Hán, đó là tử nữ. Bởi vì trên nguyên tắc chữ tử nghĩa là con, dù là con trai hay con gái thì đều là tử. Thì cái chữ con trong tiếng Việt cũng vậy, con trai con gái đều là con. Nhưng mà ở cái trường hợp tử nữ thì chữ tử này là để chỉ cho con trai, chữ nữ là để chỉ cho con gái. Và tiếng Việt mình cũng gọi là con cái, nghĩa là con này là con trai, mà cái này là con gái. Vậy thì khi nói con cái là ý người ta muốn nói con trai và con gái. Ngày xưa người ta quan niệm nhất nam biết hữu, thập nữ biết vô. Mười một người con trai kể như là có, mười người con gái kể như không. Ta hay nói vậy, nhất nam biết hữu, thập nữ biết vô, là bởi vì người ta quan niệm rằng nếu mà nhà mình mà có con trai là tốt, coi như là có người lo lắng. Nhưng mà thiệt sự đó, đó muôn sự là tại nam mà thành sự là tại nữ. Muốn thành việc gì mà không có con gái sao làm? Cho nên cái chữ an trong tiếng Hán, trên này có cái nóc nhà, dưới này có chữ nữ. Nhà mà có con gái, có người nữ là nhà nó an. Cho nên cái tiếng chữ, cái chữ an theo tiếng Tàu, tiếng Hán viết chấm này quẹt này là cái nóc nhà, dưới này có chữ nữ. Nhà, cái nhà mà có con gái, nhà nó an. Cho nên chữ an viết vậy, trên cái nóc nhà, dưới chữ nữ. Vậy thì mình đừng có buồn khi mình phải làm gái, con gái. Cái tiếng Việt Nam mình hay gọi là con cái, tiếng Hán gọi là tử nữ, hay có khi người ta gọi là nhi nữ. Thì cái chữ nhi ở đây người ta cũng muốn để chỉ cho người con trai. Ví dụ mình có con, thì thưa đại chúng, có nhiều người nghĩ rằng có con là có phước, nhưng mà thật sự có phước không? Chưa chắc. Chưa chắc. Như vậy thì có con là có phước, nhưng mà phước đó 25 phần, 75 phần còn lại là nợ. Bởi vậy cho nên lúc còn nhỏ mình hay kêu cục cưng, cục cưng, tới hồi lớn lên nó thành cục nợ. Cho nên từ cục cưng ra cục nợ cũng dễ dàng, mà cưng nhiều nào thì mình nợ nhiều nấy, có phải không? Cưng quá thành nữ ra mình lạnh đủ. Hay người ta quan niệm ngày xưa phải có con trai. Pháp Hòa nghe quý bác kể, hồi đó quý bác làm dâu, thì các bậc phụ ngày xưa là quan niệm là phải có con trai. Cho nên lúc mà người quý bác đó lúc là một người dâu sanh, thì bà mẹ chồng đứng ở ngoài cửa, chỉ cần mà nói là sanh con gái thì bà ngoe ngoải bà đi về luôn. Mà khi nào sanh con trai thì bà mới bước vô cái phòng sanh và thăm đứa cháu và thăm người dâu. Chứ còn nếu như mà biết là sanh con gái thì bà đi thẳng về nhà luôn chứ không thôi. Cho nên á, ở những trường hợp mà người ta quan niệm con trai là tốt, con gái, nhưng mà thiệt sự ra muốn thành gì á, thành tựu được việc phần lớn như bây giờ quý cô. Bây giờ thôi đừng nói đâu xa, nói gần chút, cái chùa của mình từ cái bếp lên tới trên mà gọn gàng, mà tươm tất, rồi mình đi chùa có ăn đủ bữa ba ngày đó là do quý cô. Cho nên thành thử ra cũng đừng có cái tâm đó, là tâm bình đẳng của đạo Phật. Con trai con gái gì cũng đều là con của mình, và ai cũng có cái phần gọi là tốt đấy. Không có hẳn là mình sinh con trai, không có hẳn là mình sinh con gái. Và thưa, người ta thường hay nói là mình có sinh con gái thì tốt, mình sinh con trai tốt. Nhưng mà ở đây tất cả người ta thường hay nói là cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Là thật sự cái câu đó nói để mà an ủi thôi, chứ đúng ra là cha mẹ sanh con là duyên của cha mẹ, còn con nó được như thế nào là giữa cái nghiệp của nó và cái phước của mình. Thí dụ một đứa con nó sanh ra nó bệnh tật, đó là cái nghiệp của nó, nhưng mà mình không phải mang gánh cái nghiệp của nó, mà mình lại phải mang cái gì, mang nó để mình nuôi cho đến ngày nó viên mãn. Nó khổ hơn mình thì mình khổ hơn nó, nó khổ hơn mình tại vì chính cái bệnh tật nó ở trên người nó, còn mình vất quá một ngày chỉ chăm sóc nó, nhưng mình chỉ chăm sóc chứ mình không thể gánh được cái nó. Cho nên rõ ràng khi đứa con nó sanh ra nó không được tròn vẹn, đó là nghiệp của nó, và cái đó cũng là cái nợ của mình. Còn nếu mà nó sanh ra nó tốt, đó là cái phước của nó, và đó cũng là cái nghiệp của mình. Nhưng mà cái nghiệp này mình làm giữa mình với nó tốt. Cho nên á, có nhiều khi trong một gia đình không có đứa nào nó giống đứa nào, bởi vì cái nghiệp nghiệp của mỗi đứa nó khác. Bất quá nó có chung một cái nghiệp là làm con cái với mình, chung một cái nghiệp làm con cái gọi là cộng nghiệp. Còn riêng mỗi đứa thông minh, tài trí, dại dột, bệnh hoạn, nghèo khổ, đó là do cái biệt nghiệp rõ ràng thôi. Thôi bây giờ có qua nói ví dụ, mình á, có anh em rồi có gia đình rồi quý vị kiểm không? Có phải là mỗi người có một cái biệt nghiệp khác nhau? Mình có một cái cộng nghiệp là người Việt, nhưng mà mỗi người, mỗi gia đình sống khác nhau. Cho nên trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp. Nếu như một đứa con mà nó sanh ra mà nó trội hơn cha mẹ, thí dụ như mình không được đẹp mà sắp xếp con ra nó đẹp, mình không có thông minh mà sắp xếp con ra nó thông minh, hay là mình làm thành công ít mà mai mốt con mình sẽ nó lớn lên thành công được khá hơn mình, đứa con mà nó hơn mình, hay là hoặc giả mình không có tu mà con mình nó lại tu. Không biết ở đây ai có rơi vào hoàn cảnh có nhiều khi cha mẹ muốn tu, con cái tu, mà nhiều khi con cái đi chùa thì cha mẹ lại không vui không thích, nhưng mà sao mình không nghĩ lại con mình á, nó đi chùa nó tu, chứ nếu mà nó ham đi casino, nó ham đi chơi đi phá, mình còn khổ hơn, phải không? Mà tại sao mình làm cha làm mẹ mình từng tuổi này mà mình còn chưa biết một chữ Phật, mà con mình nó tụng niệm nó tu thì mình phải mừng mình hỗ trợ cho nó, nếu mình chưa đủ duyên thì thôi mình để nó mà yểm trợ cho con nó tu. Còn nếu như mình nói rồi mai mốt con mình nó buồn nó không tu nữa, chắc có phải là mình có cái lỗi không? Trong kinh Đức Phật nói, nếu đứa con nào sanh ra trong một gia đình cha mẹ không tu mà nó lại tu, cha mẹ không hiền lành không đạo đức mà đứa con có đạo đức, thì Đức Phật gọi đó là đứa con ưu sanh. Ưu sanh là sao? Đứa này là một đứa nhỏ ưu việt, đứa này là một đứa nhỏ ưu tú, đứa nhỏ này là một đứa nhỏ trội hơn những cái đứa nhỏ trong gia đình nó bình thường. Lẽ ra nó sanh ra trong gia đình có nhiều khi từ nhỏ tới lớn mình la rầy mình mắng ghét vữa giữa vợ chồng, mà đứa con mình sanh ra thì nó thật là hiền lành. Không biết đại chúng ở đây có ai từng chứng kiến cha mẹ thì dữ dằn mà con cái thì hiền hơn? Thì cái đứa nhỏ mà như vậy đó, trong kinh Đức Phật gọi đứa nhỏ đó là ưu sanh. Chữ ưu này là ưu tú, ưu việt, đặc biệt. Ưu sanh. Cha mẹ thì không có thờ Phật, không tụng kinh, không ăn chay, không làm lành, mà thậm chí còn có những cái cách sống chưa có lành mạnh, mà trong khi đó đứa con nó lại là cái đứa thiện lành, thiện lành. Cho nên đời này mình thấy một đứa con nào mà nó phát tâm, nó thờ Phật, nó tụng kinh, mình phải mừng. Xin lỗi đại chúng, nhiều khi ở nhà mình cái bàn Phật thiệt là trang nghiêm, mà con mình cả đời nó chưa bao giờ nghe nó sáng một sách. Có nhiều khi ở nhà mình thờ Phật vậy, nó không nhớ mình nghe, bất quá là năm nó đi vô chùa nó thắp cây nhang với bàn Phật theo cái phong tục ngày Tết, chứ còn bàn Phật ở nhà mình nó không có. Cho nên cái đứa nhỏ nào mà nó ngó tới bàn thờ, nó biết chứ chăm sóc tâm linh nó đi chùa, thì cha mẹ phải mừng. Thật ra đó là cái phước của mình. Cái phước là mình có một đứa con nó ưu việt, nhưng mà mình lại thiếu cái phước phát tâm. Cho nên thưa đại chúng, kiếm một đứa con phát tâm khó. Ngày hôm qua có gọi gặp một cô, thì cô thì cũng được chút thiện lành, được nhiều cái thắng duyên, nhưng mà cô thì không mở lòng cho vị khác, cho nên thì cô mới nói với Pháp Hòa là cô không thích cái kiểu này, cô không thích kiểu kia, cho quý vị vô làm cái này làm cái kia, thì Pháp Hòa có góp ý. Pháp Hòa nói cô đừng có làm như vậy. Cô có biết đời này mình có cái phước không? Mình có được một cái đạo tràng, cái bài Phật hay là cái gì đặc biệt trong Phật Pháp mà người ta phát tâm, người ta muốn nhìn, muốn ngắm, muốn lễ, muốn lại, muốn thọ trì, mà mình không cho, đó mình cản duyên của người ta. Mà thưa cô, ở trong đời này tìm một người phát tâm thì rất khó, nhưng mà tìm một người thối tâm thì vô số. Kiếm người thối tâm cũng nhiều lắm. Bây giờ có bà thưa đại chúng, hôm nay đại chúng ngồi đây là 600-700 người, mình gọi là đông, nhưng mà thật sự đông hơn khi so với cái số lượng cộng đồng ở đây đâu có bao nhiêu. Với cái số lượng cộng đồng ở đây 600-700 cũng chưa là bao nhiêu, Như vậy thì mình kiếm một cái người phát tâm nghe Phật học đạo, gọi là làm thiện làm lành khó lắm. Cho nên á, người nào phát tâm được mình đừng có cản. Tại vì kiếm người thối tâm dễ lắm, khiến người phát tâm mới khó, còn khiến người thối tâm rất dễ dàng. Cho nên mình là một Phật tử, Đức Phật dạy trong kinh, bổn phận của người Phật tử là phải sống như thế nào để có thể thuyết pháp mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Mình phải hiểu cái câu đó nha. Thuyết pháp làm sao? Nghĩa là cái cách sống của mình như thế nào để cho người ta cảm nhận đây là một Phật tử. Mà Phật tử chính hiệu của mê bạn, Phật tử có license, Phật tử có bài bản. Còn mình hành xử như thế nào mà để người ta nghe tới tên mình, người ta rùng mình một cái, người ta lắc đầu một cái, người ta nói thôi thôi thôi tôi xa, thôi cho tôi xin. Thí dụ vậy, tức là mình biết là mình tu tập tu cái gì. Không phải nói rỉ rả với tu thuyết pháp à. Cái cách sống của mình là một bài pháp hay nhất. Cho nên nhiều khi trong chùa, không phải là mình gặp nhau, không phải mình nói rỉ rả Phật pháp thì mới gọi là thuyết pháp đâu. Cái cách mình đối xử với nhau, người ta sẽ cảm nhận được cái sự Phật pháp của mình. Bởi vì bây giờ nó thấp hơn. Cho nên ở trong Phật pháp, nếu mà mình, nếu là một vị đệ tử của mình mà giỏi giang hơn mình, có khả năng hơn mình, mình cũng phải mừng vì mình có được một người đệ tử ưu sắc. Cho nên đối với đời mình cũng có một đứa con ưu sắc, mà đối với đạo mình cũng có một đứa con ưu sắc. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi người ta hay nói cái câu này: 14 sa di thuyết pháp kinh, cái tuổi như ông chỉ mang mình. Sa môn sa di thuyết pháp, sa môn tính, không tại tuổi cao tại tánh linh. Có một ông sa di 14 tuổi mà ngộ đạo. Theo thông thường 14 tuổi là phải đi hầu thầy đó chứ không biết gì hết. Vậy mà 14 tuổi lại biết cái thuyết pháp. Thế cho nên mới biết ông sa di thuyết pháp, có khi ông sa môn phải còn nghe. Ở chỗ này không có phân biệt tuổi tác, mà phải nói ở cái chỗ tánh linh. Cho nên có nhiều khi có những đứa nhỏ mà nó nói nhiều câu nghe chí lý, còn nhiều khi mình lớn mà mình nói nhiều câu nghe đó phiền. Cho nên nếu như hôm nay mình học cái bài kinh này, Đức Phật nói trong kinh có ba dạng con. Dạng con thứ nhất gọi là dạng u sanh. Nếu như mình quán lại, mình thấy con cái mình nó có những cái phần tâm linh hơn mình thì mình phải mừng. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ có một bữa nọ ngồi ăn cơm, cái thì bữa đó hình như là ở trong nhà biểu Pháp Hòa đi mua cái gì đó, thì Pháp Hòa không mua đúng cái món đó mà lại mua cái món khác đem về. Cái thì ba Pháp Hòa mới hỏi: ủa tại sao dặn đi mua cái này mà lại mua cái khác? Thì Pháp Hòa mới nói: ba dặn mua nhưng mà con vô đó con không có cái món ba muốn, mà con thấy đi ra kỳ quá, mà ta thấy mình vô là ta nghĩ ta mong là bán được món, thôi kệ con kiếm món gì con mua đại chứ để đi ra thôi ta thất vọng. Pháp Hòa nói vậy đó. Cái thì ông già Pháp Hòa chúng cũng ngồi nói chuyện với bà mẹ mà nhỏ này coi vậy mà cái tâm nó tốt. Thì cái câu đó mình ngồi mình ăn cơm, mình nhỏ mình ăn cơm mình nói vậy thôi. Thì cái câu nói có một cái ý kiến về mình hồi nhỏ như vậy, cái mà Pháp Hòa hồi đó mà vẫn nghe thì mình nhớ như vậy. Cho nên cũng áp dụng mấy chú đệ tử bên chùa của bạn, nhiều khi mấy chú đi vô trường học, mấy chú nói: thầy ơi thầy, ngày mai con xin thầy một xúc chuỗi được không? Cái Pháp Hòa hỏi: để con làm gì để con đeo xúc chuỗi này mà cô giáo con thấy cô giáo con thích quá mà con không có dám hứa cho bổ, nhưng mà con phải về con hỏi thầy trước, có thầy có cho thì con mới đem đi. Quý vị nghĩ mình nên cho không? Tại vì đứa con đó là đứa con ưu sanh. Cho nên khi mình thấy con cái của mình nó khởi một cái niệm thành với ai, có nhiều khi mình theo cái quan điểm mày ngu quá à, tại sao mày cứ cho nó ăn hoài, mày kiếm cách để ăn lại của nó. Có nhiều khi mình thấy con mình nó sống cái kiểu mình cảm nhận như là nó là cái đứa vô nhà dạy vợ, mình mắng la nó mà mình đâu có biết một đứa nhỏ mà cái tâm nó thiện lành. Chứ nếu như mà đứa nhỏ đó mà nó mới nhỏ mà nó làm nó suy nghĩ những cái chuyện trời thần đất lỡ, mình lo trời ơi nhỏ một kiểu này lớn lên sẽ chết. Còn nếu một đứa nhỏ mà tâm nó lành từ nhỏ thì mình phải ổn. Hồi nhỏ có bà có một cái thú gì, cái thú chơi mà cái chơi này tao thích. Cái cách của con quà của mình là đi tìm con gián, con dế, con thằng lằn, con nào chết pháp quà làm đám tang cho nó, mà làm đàng hoàng ha. Đi lượm mấy cái hột quẹt, quý vị nhớ cái mấy cái hột quẹt ta có cái diêm ta đẩy đẩy ra, đi lượm mấy cái đó, rồi đi lượm mấy cái vải bụng á về lót vào trong cái hộp đó, rồi con dế, con thằng lằn nào chết cái pháp quà bung nó vào để vô trong cái hộp đó, rồi quấn giải lại giống như mình niệm người chết thiệt vậy đó. Rồi đẩy vô cái hộp, cái bỏ vô cái chiếc cái miếng bằng sắt, cái bật cái hộp mà làm điện nè, cái hộp điện á, bật ngược lại cái làm giống như cái xe vậy đó. Rồi cái bỏ cái hộp quẹt nó vô trong cái hộp đó, rồi cái lấy cái dây kéo đi vòng vòng lên tới công viên á, rồi đi chôn con dế, con dế. Mà thấy đứa nào trong xóm mà chơi đá dế á, mà dặn trước nha, tụi bay chơi con nào chết nhớ cho tao. Cái nghiệp thầy chùa từ hồi nhỏ là thích chơi vậy đó. Rồi á, người ta đào đường để người ta làm cống, người ta làm nước cống nước á, thì pháp hòa mới đi móc đất sét về nắng gì biết không, nóng nắng quan tài phơi cho khô rồi để một lô trong nhà để dành vậy. Con nào mà chết là đem liệm rồi đi chôn. Bữa hôm pháp hòa có gặp lại một cái thầy mà ngày xưa sư phụ của thầy, lúc thầy đi tu rồi thầy lên Sài Gòn thầy học, thì hòa thượng ở nhà có một mình à. Rồi pháp hòa thì phát nguyện lên chùa hầu hòa thượng, thì ở chợ có một bà cụ bán cháo chay, thì bà phát tâm cúng dường cháo cho hòa thượng mà không có người mang. Cho nên pháp hòa hứa với bà là mỗi sáng con sẽ ra đây mang cháo về cho hòa thượng dùng. Thì mỗi buổi sáng như vậy á, đúng 4 giờ sáng pháp hòa có mặt ở chợ, thì bà cho hai cái ngăn cháo, một ngăn cho pháp hòa, một ngăn cho hòa thượng. Thì bữa hôm pháp hòa gặp lại thầy sau 30 năm xa quê, gặp lại thầy pháp hòa kể lại những cái hồi nhỏ pháp hòa hầu hòa thượng, thầy nói đúng, thầy nhớ rất kỹ, hòa thượng thường có được một bà ở ngoài chợ cúng cháo, thì ra những một trong những người ngày xưa mang cháo cho hòa thượng là thầy bây giờ. Hồi đó hòa thượng tu lắm, hòa thượng tụng kinh pháp hoa, hòa thượng đốt ngón tay, thì hòa thượng làm một cái lò trầm, hòa thượng tụng kinh pháp hoa và hòa thượng lấy ngón tay út, hòa thượng nhúng vô cái lò đó rồi ngồi trì kinh cho đến khi nào mà lửa nó đốt nó rụng từng lóng xuống vậy, tu vậy đó. Thì hòa thượng cái năm pháp hòa 9 tuổi á, là hòa thượng cũng đã 80 có rồi. Thì mỗi lần mà chiều 6 giờ đó, mấy thầy trò tụng kinh pháp hoa xong, thì đêm nào mà có đám tang á, thì hòa thượng kéo nhau đi tụng. Hòa thượng làm chủ lễ mà cái tiếng hòa thượng nhỏ lắm. Hòa thượng mặc cái áo vàng, áo giống dày mà màu vàng mà nó rất là vá đủ chỗ vậy đó. Cái hòa thượng đứng lưng hòa thượng khơm vậy nè. Rồi pháp hòa lén lén pháp hòa nhìn, pháp hòa thấy bên bàn tay phải của hòa thượng nó không có cái ngón út. Thì pháp hòa nghĩ nếu muốn làm hòa thượng mình phải như vậy, cho nên pháp hòa làm vậy luôn. Pháp hòa cũng co ngón út lại, rồi pháp hòa chắp tay vậy. Rồi hòa thượng lớn tuổi mà, hòa thượng đứng hòa thượng công vậy, các hòa nói chắc kiểu này kiểu làm thầy tu mình công vậy. Tôi lại chứng kiến mà một đứa nhỏ mà hồi nhỏ nó chơi cái gì lớn lên không chừng, cho nên mình mới có cái tục là thôi nôi đó. Cái tục thôi nôi là mình mới lấy nào là cái miếng của đất rồi cái gì mình bỏ ngay trong cái rổ coi nó bắt cái gì, để rồi mình đoán nó coi trong 2 phút lớn lên nó làm gì. Cho nên đời này nếu một đứa nhỏ con của mình thấy nó thấy con kiến, nó chạy cho con kiến, nó đạp con kiến, đừng có mừng. Nó hay quá con, đạp cho nó chết đi con. Rồi đằng kia nói gì con, đạp cho nó chết đi con. Mình đâu có biết là mình đang dạy con mình cái niệm ác. Một đứa nhỏ mới lên lớn mà thấy một con kiến mà kiến đạp chết, thì quý vị tưởng tượng mai mốt nó lớn lên nó làm gì? Thí dụ như bây giờ nó nóng giận mà nó kèm được thì nó đụng, nó đánh người ta. Mà nó kèm không được thì nó lấy cây, lấy dao nó giết người ta. Cho nên thấy một đứa nhỏ bất thiện, đừng có bực mà mình phải làm sao khuyến thiện cho nó. Cho nên á, nhiều khi mình cứ nghĩ con thích biết cái gì, nhưng mà mình đâu có biết những cái mà mình gieo cho nó sẽ tùy đó cho mình. Cho nên cái dạng con thứ hai, cái dạng con thứ hai Đức Phật gọi trong kinh là tùy sanh. Con thứ nhất là u sanh, bây giờ con thứ hai là tùy sanh. Tùy sanh là sao? Nghĩa là nhiều khi cha mẹ tu, con tu theo. Nhiều khi cha mẹ thiện, con thiện theo. Cũng giống như ngày xưa Đức Phật A Di Đà, trước khi ngài thành Phật, ngài là vua vô chánh niệm, phát tâm cúng dường. Rồi hai người con thấy cha mình phát tâm tu hành, tạo những tịnh độ cực lạc, cho nên hai người con phát nguyện tu theo để hỗ trợ cho cha. Mà bây giờ là Quan Âm Thế Chí đó. Rồi hai người con lớn thấy vậy cũng phát tâm nữa, cho nên bây giờ là Văn Thù Phổ Hiền đó. Cho nên Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí là bốn người con trai của Phật Di Đà trong đời trước, trong quá khứ. Rồi thấy cha mình tu, rồi bốn người con trai tu theo. Cho nên á, người con nào mà bây giờ cha mẹ sống như thế nào, nó sống đúng cái cách của mình như vậy, đó là tùy sanh. Thế nên cha mẹ phải cẩn thận mà để con mình là tùy sanh. Hễ mình chửi bậy thì nó tùy theo cái chửi bậy của mình, mà hễ mình niệm Phật thì nó niệm Phật thật lên. Mình mà giận lên cái con quỷ cái, cái thì nó không hiểu con quỷ cái là gì, nhưng mà nó hiểu khi nào mình hư là sẽ được tặng cái con quỷ cái. Cho nên bữa đó má nó đang gấp đồ ăn là rớt cái chén bể, má là con quỷ cái. Quý vị thấy tùy sanh chưa? Ưu sanh là cái mình không làm mà con mình nó làm trội hơn đấy. Ưu sanh, nhưng mà nhiều khi ưu sanh thế này cũng có positive, cũng có negative. Nhiều khi mình giữ một mà con nó giữ 10 vậy. Cho nên nhiều khi một cái đứa nhỏ nó chơi với nhau, nó chơi với nhau rồi thì nó dừng một chơi với nhau, nó đánh cái đứa kia. Những cái tật đó mình phải chỉnh liền mà không được để. Bởi vì nếu mà nó còn nhỏ mà nó như vậy, rồi mình chiều nó biết cho lớn lên nó thành một cái tật gì không được là được. Nó thành một cái tự tật mà mình thường hay dùng cái từ là muốn ngăn nào được ngăn này. Có đông quyền mà. Còn bây giờ nếu như mà cha mẹ mà tu mà con tu theo, Pháp Hòa biết có nhiều bậc tôn đức đi tu bây giờ là nhờ cha mẹ. Như sư phụ Pháp Hòa, thầy Niệm Chủ, thầy đi tu là nhờ bà ngoại. Bà ngoại đi chùa, bà ngoại dẫn thầy theo. Rồi mỗi lần vô chùa được tụng kinh, rồi được ăn chè, thầy ngoái, thầy đi tu. Cho nên thầy Điện Chủ đi xuất gia hồi năm thầy 15 tuổi. Rồi Pháp Hòa thì thấy hàng xóm Pháp Hòa đó thắp nhang. Cho nên lúc đó Pháp Hòa 5 tuổi, Pháp Hòa thấy người ta thắp nhang mà mình đâu có được nhang. Lượm cái chiếc nhang, rồi giả bộ như là bàn Phật xa xa. Thấy người ta thỉnh chuông, mình không có chuông, lấy một gạch gõ vô cục đèn, bon bon nghe giống như cái tiếng chuông rồi xa xa. Rồi thấy người ta tụng kinh, mình không có cứ mỏ có chuông, về lấy hai cái nồi ra gõ, lấy hai cái chén ra gõ. Thấy thầy đi thất thực, Pháp Hòa không có đi, về lấy cái mền mất. Thấy thầy ôm mình bát, mình không có bát, đi về lấy cái miệng dừa làm cái bát. Hồi nhỏ Pháp Hòa thấy quý thầy, quý sư cô ở trong chùa làm cái gì là mình về mình làm. thấy hòa thượng đứng, mà hòa thượng thì lớn tuổi, ngày đứng ngày cong cong vậy nè. Rồi phong mình nghĩ bụng á, tu là thấy vậy đó, cho nên phong hòa con có mà đứng. Thưa đại chúng, ở Việt Nam á, đi xe đạp á, nếu cái yên phía sau á mà người đàn ông mà ngồi thì ta ngồi sao? Ta ngồi đẹp hai cái chân hai bên, tay thì dịnh cái yên. Còn nếu người nữ thì ngồi sao? Ngồi hai cái chân qua bên, phải không? Ngồi vậy kêu là ngồi cái nghiêm túc của người nữ. Chứ nữ là hay trèo lên cái xe đạp mà ngồi giang cái chân ra vậy. Thì hòa thượng vậy, không hòa phải ngồi vậy, ngồi kiểu mấy cô á. Tại hòa thượng nói á, mình là người tu, không có được ngồi như vậy. Cho nên mỗi lần mà chở hòa thượng đi tụng kinh á, quý chúng lớn mà chở hòa thượng đi tụng kinh là hòa thượng lúc nào cũng vé cái áo ngày ngồi bên vậy, rồi ngày dịnh cái yên ngày ngồi vậy đó, là Pháp Hòa về hoặc là đi chen. Nghĩa là mỗi lần đi tụng kinh mà ai chở Pháp Hòa là nhất định không ngồi cái kiểu kia, phải ngồi kiểu hòa thượng chỉ. Cho nên mình nhận rõ ràng mình con nít, nghe cái gì, thấy cái gì, được người ta dạy cái gì là lớn lên thăm cái đó. Ở trong xóm Pháp Hòa có một bà cụ mà sớm thì khuya mũi dữ lắm. Bà tụng kinh thì bà hay ngồi cái bàn, bà ngồi vậy nè, đó, ngồi về cái để luôn mở tụng. Thì mũi quá đi, thì bà mới lấy cái bao cát á. Bà lấy cái bao cát và chọt hai cái chân bà vô. Mà bà ở trên thì bà cáo tràng, bà ở dưới chọt hai cái chân vô chi biết không? Để cho mũi nó không cắn. Pháp Hòa nghĩ đây là nguyên công lê của người tu. Đi về kiếm cái bao y chang, mỗi lần tụng kinh chọn hai cái chân vô ngồi y vậy. Tại Pháp Hòa nghĩ cái đó là nguyên một bộ series của người tu. Có một bà cụ sáng tối, sáng nào tối nào ngày hai thời, bà ra trước cửa sân, bà đứng và thắp nhang. Bà đứng và thắp nhang ngoài bàn trời, chín phương trời mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh, cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thủy, huệ khẩu. Mỗi lần mà bà khấn là Pháp Hòa rình, Pháp Hòa nghe có bà khấn gì. Mà nghe bà khấn cái câu đó biết mà giờ nó dán đầu mình. Tới bây giờ mấy chục năm Pháp Hòa vẫn nhớ câu đó. Chính phương trời, mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh, cho con tu niệm huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thủy, huệ khẩu. Mà không biết mình không hiểu gì, nhưng mà hồi nhỏ nghe gì là nó nhập cho. Cho nên từ đó Pháp Hòa đọc cái bài kinh này, Pháp Hòa thấy Phật hay vô cùng thật. Phật điểm tên con nào sanh ra mà cha mẹ không tu mà con có tu, cha mẹ không lành không thiện mà con có lành thiện là tu sanh. Còn nếu cha mẹ nào mà tu, cha mẹ nào mà làm thiện mà con lớn lên nó theo cái đà đó gọi là tùy. Có cái bài cũng cái bài cũ đó, bà tụng xong thời kinh bà thích tụng sáng, lật cái tụng sáng tụng, mà Pháp Hòa cứ ngồi bên nhà Pháp Hòa nghe sáng, mà cứ nghe nó đâu là nó vô đầu mình đó. Cho nên tới bây giờ lớn những cái bài sáng đó nó tự nó đi ra. Có cái bài sáng mà tụng hòa hòa hòa hòa hòa hòa nam mô a di đà hòa hòa tâm hòa tánh hòa nhà lo tu. Tới bây giờ Pháp Hòa cũng thuộc cái câu đó. Hòa hòa hòa hòa hòa hòa nam mô a di đà hòa hòa tâm hòa tánh hòa nhà lo tu. Rồi cái tình cờ mình đi tu nó có chữ hòa luôn. Thưa u sanh tùy sanh, thí dụ như bây giờ con của mình trước khi ăn cơm tập cho nó nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả mọi người. Mình sửa chữ lại thay vì là nguyện độ tất cả chúng sanh, cái chữ đó nó xa rời với nó quá. Độ là gì, chúng sanh là chi? Bây giờ mình đổi chữ lại, nguyện giúp tất cả mọi người, nguyện không làm điều xấu, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả mọi người. Quý vị cứ dạy cho nó đọc. Bây giờ nó đọc nó chưa hiểu, nhưng mà ít ra mình cũng đã dạy nó cái tư tưởng tốt, cái lời thiện lời lành. Rồi mai mốt nó lớn lên nó tự hiểu cái câu, hoặc là mình giải cho nó nghe ba câu đó là cái đó là tùy sanh. Mình phải luyện con, tập con. Có nhiều khi một đứa nhỏ nó đi chùa, nó lên trên điện nó chơi. Chỗ này chỗ thờ phượng, con nít nó không được lên đây không xong. Đuổi nó ra, nó ra nó xuống dưới bếp, nó chạy vòng vòng. Chỗ này chỗ người lớn làm việc, con nít chỗ khác chơi. Cái lần sau kêu nó đi chùa, nó nói con đi đâu, tại vì con lên chùa con bị la. Mà mày chùa thì rất là chậm, chỉ có cái chánh điện với cái bếp à. Mà chỗ nào mình cũng đuổi nó hết. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi mình phải tìm một cách nào đó. Cho nên hồi đó thật sự ra trong lòng Pháp Hòa luôn luôn rất là mong muốn chùa mình cũng thực hiện được một việc này mà mình làm chưa. Đó là làm sao các anh chị trẻ phát tâm tình nguyện, khi chùa tổ chức những khóa lễ, mình đứng ra mình chịu trách nhiệm các em nhỏ, trong khi người lớn hành lễ mình tổ chức, hoặc là nghe giảng mình tổ chức các anh chị trẻ dẫn các em ra ngoài cho nó sinh hoạt, để nó có các activity mà nó không có chán. Hoặc là ở trong đất của chùa, nếu chùa có đất, nên làm một cái playground cho con nít, để cho nó có cái chỗ cho nó chơi, để nó về chùa. Thật sự ra đạo Phật của chúng ta là để nhập thế độ đời, chứ không như chúng ta quan niệm là để cho ông già bà lão, cũng như không như chúng ta quan niệm là để cho người chết. Nếu con mình nó không thích đi chùa mà mình cũng bỏ phế nó như vậy thì cũng là một cái điều đáng tiếc. Chúng ta phải tìm cách, và Pháp Hòa trong lòng luôn luôn có một cái ước ao làm sao chùa mình làm được những cái việc đó. Tổ chức mỗi ngày chủ nhật lễ có người chơi với các em, giờ nào nó lễ thì nó lễ, xong rồi thì nó lễ chút chừng nửa tiếng 20 phút gì đó nó ra ngoài, rồi mình chơi cho các em, mình dạy cho các em, để nó không có bị lạc lõng, nó không có cảm thấy boring khi nó vào chùa. Được như vậy, cái đó cũng là một phần tùy sanh, nó chưa phải là cái đứa ưu sanh. Mà thật sự trên đời thì tìm cái đứa ưu sanh đâu phải dễ, tìm đứa tùy sanh đã là khó rồi đó. Bây giờ ở nhà mình nó lập bằng Phật mà chưa chắc nó chịu lại cho mình. Cho nên mỗi một năm mình tổ chức một cái giỗ một lần. Cái giỗ gì? Cái giỗ này là giỗ chung, rồi tất cả con cháu trong gia đình cùng về cúng một ngày. Một ngày cúng giỗ thôi, có thể là ngày 30 Tết hay là sáng mùng 1 Tết, để cho các con không có quên cội nguồn. Chứ còn không thì các con sẽ quên thì nó buồn lắm. Cho nên mình thay thang tre tàn mà măng không có mọc, là bởi vì chúng ta nhiều khi không có cái cách nào đó để khuyến thiện cho các con. Cho nên bây giờ làm sao dạy cho các con trước khi ăn đọc 3 câu đó, ăn xong rồi đọc 2 câu cảm ơn tất cả cho con no ấm, để nó luôn luôn nó nhớ ơn tất cả mọi người đã cho nó miếng cơm. Ở bên Canada, chỗ Pháp Hòa ở thì nó vắng vẻ lắm, nó không có được đông đảo như ở bên này, mà cũng không có nhiều thầy giống như ở đây. Mấy chục năm nay một mình Pháp Hòa với thầy viện chủ cứ rị mọ mà tổ chức hết cái việc này cái việc kia cho Phật tử tu. 5 người cũng tu, 10 người cũng tu, thậm chí bây giờ tổ chức cho những em nhỏ là từ hồi 2003 cho tới bây giờ 10 mấy năm liên tục, 1 năm mấy khóa. Có những lúc có 10 đứa, có những lúc 20 đứa. Mùa hè năm nay nghe mấy thầy mấy chú cho biết là năm nay tổ chức khóa tu cho teenager từ 13 tuổi cho tới 35 tuổi, được khoảng 80 người. Cho nên Pháp Hòa về như đây là trong cái chuyến này là về lo cái khóa tu tới cho mấy em 6 ngày. Rồi mình mời các vị diễn giả tới, các thầy giáo ở trong trường có những cái hay thì mời tới để người ta thuyết trình cho các em nghe. Cũng không nhất thiết phải là các vị xuất gia, tại vì có những vị học giả bên ngoài, người ta có những cái hay có thể chia sẻ với các em ở cái tuổi đang lớn, về vấn đề hút thuốc, về vấn đề bệnh hoạn, về vấn đề kỳ thị, vân vân. Mình nói cho các em nghe để các em đừng có cái tâm kỳ thị trong khi mà sinh hoạt với tất cả mọi người. Nhiều khi nó thấy cái đứa này đã lạ, kỳ thị. Vừa rồi có một chú trong cái nhóm, một cái em trẻ trong cái nhóm, nó mới gọi, nó liên lạc qua, nó nói là thầy, bây giờ khóa tu của mình á là mình quy định là 13 tuổi trở lên, mà bây giờ có một em nó dẫn theo em nó mà mới có 11 là rồi sao mình sinh hoạt. Thì Pháp Hòa mới hỏi em nó ở đâu tới, nó mới nói ở Mỹ qua. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ là thứ nhất, tuy mình quy định như vậy nhưng bây giờ em nó cũng đã mua vé rồi. Cái thứ hai là hai anh em, mà bây giờ cho một đứa đi, đứa không đi thì sao được. Thôi mình nguyên tắc thì đấy, nhưng mà đôi lúc con cũng phải du di. Được rồi, để thầy về rồi những em nhỏ đó mình tìm cách mình sinh hoạt với nó riêng. Thì đại khái nhiều khi các em trẻ nó sống rất là nguyên tắc, nói vậy là nó làm nó rất như vậy mà nó không biết quyền trị. Đôi khi mình cũng phải sao chịu nhẫn nại một chút để ngồi đó giải thích cho nó hiểu, cho cái tâm nó mở ra. Mà có bao biết những em trẻ nhiều lúc nó sống rất là nguyên tắc, nó không có một chút gì gọi là biết nghĩ đến người khác. Thì đôi lúc nó hoàn lại, mà nếu mình nóng nảy với nó thì coi như là đương chịu. Cho nên đôi khi cũng phải chịu ngồi đó cho nó nói mình thế này thế kia một chút, rồi ngồi từ từ giải thích cho nó nghe, cho cái tâm nó mở. Thưa đại chúng, mình nuôi một người con, mình nuôi một người đệ tử, nuôi bằng cơm áo không có phải, mà mình nuôi cái tâm nó rất là không. Làm sao cho cái tâm nó thiện, nó lành. Thế cho nên trong cuộc sống hàng ngày của mình, khi mình muốn giữa vợ chồng có những cái gì bất đồng thì mình phải nhìn lại đứa con, thì đứa con lại là đối tượng để cho mình tu, để mình chỉnh bớt những cái tập của mình. Cho nên quý vị biết tại sao Phật phải tu? Phật vì cái gì mà Phật tu? Phật phải vì chúng sanh mà tu. Cho nên nếu mà không có chúng sanh thì đâu có đối tượng để mình tu. Cho nên các vị xuất gia như vậy, nếu mình tu cho mình thì nó dễ, nhưng mà phải có đối tượng để mình phát tâm tu, đó là chúng sanh. Cho nên Phật thấy chúng sanh khổ thì Phật vì chúng sanh Phật mới đi tu. Rồi bây giờ ví dụ như thế, nếu tôi vì tôi có cái thất ở đủ rồi, tôi đâu cần phải lập chùa tạo những chi, nhưng mà tôi vì chúng sanh cho nên tôi mới mở chùa. Rồi tôi vì chúng sanh tôi mới mở khóa tu nè. Chứ nếu thầy thiện chủ ở đây thấy đang soi mùa hè mình thấy lại đâu có cần chi. Mà quý vị biết tổ chức như thế này đâu phải dễ, bởi vì đâu phải là cái chỗ của mình. Rồi mình phải đứng Phật tới lập bàn thờ, tổ chức thỉnh vị này thỉnh vị kia, chưa gì hết thể đặt cọc rồi. Hồi nãy mới vừa vô ngồi cái thầy ngồi để uống nước, tôi đặt cọc thầy Phật qua ra nghe, đất tợi con heo quá nữa nghe. Em cũng nói em ta ráng, em nói em bị nghe tiền mễ đấy. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Bây giờ mà ai lớn mà nói dạ, bây giờ Pháp Hòa đổi họ, họ Pháp Hòa là họ hứa, đạo là đạo hồi, hứa xong hồi lại. Rồi bây giờ quý vị nhận ra hai dạng con chưa? Tu sanh, tùy sanh. Nhưng mà bây giờ cái hạng tu là hiếm nè. Nếu như mình có được hạng tu là mình biết là hậu sanh khả quý nè, con hơn cha nhà có phước. Nhưng mà cái dạng mà chúng ta đang làm đây là tùy sanh. Phải sống như thế nào, hành xử như thế nào, nói năng như thế nào, để cho nếu ở ngoài đời thì con cháu mình nó theo, nếu ở trong đạo thì đệ tử mình họ theo. Ví dụ như giờ mình là một người đệ tử của một vị thầy, mà vị thầy đó thầy khó khăn, thầy thế này thế kia, cái tính người đệ tử như vậy. Rồi bây giờ quý vị thấy nó lạ vậy. Một cái ví dụ nhỏ này mình thấy cha mẹ không thích ăn sầu riêng, cha mẹ thích thì đời nào muốn sầu riêng, thì đứa con nó sinh ra nó cũng không biết ăn sầu riêng mà nó lại biết ăn sầu chung. Cho nên thường thường á, cha mẹ ăn cái gì mà con gái ăn, bởi vì từ nhỏ tới lớn mình nuôi nó vậy. Thì quý vị thấy cái miếng ăn thôi mà nó còn dễ nhiễm như vậy thì muốn chi là cái tư tưởng mình trao truyền nó hàng ngày. Cho nên ví dụ mình thấy một đứa con mình nó thiện, nó làm mừng đi này, đừng có chửi, đừng có la, mày ngu lắm, bị người ta lợi dụng mà không biết, gặp tao mà biết bay. Ví dụ mình trao truyền cho nó những cái câu đó như vậy. Hồi nhỏ ông bà có một cái tật, cái tật ông bà là tật đi hay hay đi làm chuyện không công. Nhà hàng xóm mà bán cái ăn chay á, là ta làm mì chay, là ta làm mấy món chay, sáng nào cũng xè tay xin tiền bà già. Tiền ăn sáng xong ăn no rồi không có về nhà dọn dẹp lo gì, chạy qua nhà hàng xóm phụ nấu chay, sắc cà rốt, bào củ sắn, chiên đậu hũ, làm vậy đó tới trưa về nhà ăn no bụng cái chạy qua nhà ta làm tiếp. Mỗi lần mà mẹ bóc vào bà bưng thấy là cái thằng con khôn nhà dễ chợt. Thưa đại chúng, là có lẽ cái nghiệp của mình là cái nghiệp với chúng sanh, cho nên từ nhỏ mình không có sống với người nhà bao lâu. Hồi nhỏ mà ai cũng kiếm món quà là cứ đi vô mấy cái chùa vòng vòng ở cái khu vực đó là kiếm không chùa này cũng chùa khác chứ không có chỗ khác. Không hết, qua chùa này làm công quả thì qua chùa kia làm công quả, bán đồ chay cùng mấy sư cô này, đi lấy thức ăn lo cho hòa thượng buổi sáng này, qua chùa tịnh độ cư sĩ sắc thuốc nam này, đi phơi thuốc nam này. Cho nên hồi nhỏ có quà là cũng luôn luôn như bây giờ, giờ cái số có quà là cái số luôn luôn. Tối ngày cứ làm sao quà từ nhỏ chúng ta bây giờ không có nhà, hết chùa này tới chùa kia. Thì thưa đại chúng, nhiều khi mình đi vô chùa thấy vị thầy làm này làm kia, mình học mình làm, mình về mình làm đi. Cho nên từ đó có hoàn niệm ra Đức Phật dạy cái bài kinh này rất là hay. Nếu như mình sanh đứa con, mình sống như thế nào thì con mình nó sống được như vậy, đó là tùy sanh. Lúc đó mình nhận diện ra đó, à đứa con này con tùy sanh là tùy sanh tốt phải không. Nhưng mà nếu mình lỡ mình mắng xả, mình ung dùng, mình thế này thế kia, con mình nó cũng học những cái câu nói đó, cũng một dạng tùy sanh, mà tùy sanh ở cái mặt sau. Bây giờ cái dạng thứ ba, nếu như cha mẹ tu hành làm thiện làm lành mà con nó lại không thiện không lành, thì cái đứa con đó Đức Phật gọi là liệt. Chữ liệt này là gì? Là hạ liệt, là thấp kém. Có nhiều khi cha làm thầy mà con đốt sách cũng khó. Có nhiều khi cha mẹ thì tu hành quá trời mà con cái không tu. Cha mẹ thì thiện lành quá chừng, cha mẹ bố thí quá trời mà con cái lại bọn sẽ không có cái bố thí làm lành. Đó. Rồi bây giờ thưa đại chúng, nếu như từ nhỏ tới lớn mà đứa con nó sống như vậy, rồi mai mốt nó có vợ có chồng, nó ở với một cái người mà cũng thiện lành nhưng mà tâm nó không thiện lành, thì cái người thiện lành đau khổ. Đau khổ sao? Trời ơi, tôi muốn bố thí mà cái ông nhà tôi không cho tôi bố thí, thấy tôi cho ai lộng về mắng la tôi cũng sùng cả ngày. Cho nên nhiều khi từ những cái trạng sống như vậy, cho nên có những người làm phước mà làm lén, không dám nói với người thân biết. Tại vì người thân của mình tâm lành không có phát, nó thấy người nghèo nó dùng nhưng nó không có bao giờ biết một cái điểm lành gì hết. Cho nên giờ mình làm lành nhiều khi hỏi nãy cho nhiều gì? Dạ 10 đồng. Cho dữ đi, sẵn cho 5 đồng. Vậy mà đi chơi đánh bài nhậu nhẹt hàng trăm hàng ngàn sao? Quý vị thấy dạng này cũng nhiều không? Nhiều lắm. Cho nên nhiều khi mình phải nhìn, thí dụ như bây giờ tâm mình như vậy đó, mà mình sống với một người thiện lành, nếu mình chưa phát được cái tâm đó mà người phối ngẫu của mình hay một người thân của mình ai phát được tâm đó, thôi đừng có nói, mình không làm thì mình đừng nói. Mà nếu mình đã không làm mà còn buông lời phỉ báng, mắng la thì tội nghiệp quá. Mà chính vì vậy cho nên đời này mình đã như vậy, đời sau cũng như vậy, và muôn kiếp đến khi nào mình thoát được. Và thưa đại chúng, trong cuộc sống ghét người thì dễ lắm, mà biết thương người mới khó. Giận người thì rất dễ, mà tha thứ cho người mới khó. Cho nên ví dụ như mình muốn giận ai, muốn ghét ai dễ lắm, mà tha thứ rất là khó. Bởi vì xả ra được cái đó phải dễ lắm. Có thậm chí người ta đã xin lỗi rồi đó mà mình vẫn không tha thứ nữa. Cho nên trong đời này phải thấy rõ ràng cái thiện mà chúng ta thu nhận không bao nhiêu, mà cái bất thiện mà chúng ta gom góp thì quá trời, quá trời. Bởi vì vậy mà chúng ta phải trì kinh niệm Phật. Phải trì kinh niệm Phật để mỗi ngày nó đẩy nó lên. Bây giờ đẩy bằng cách nào? Thí dụ bây giờ mình đang ngồi tụng kinh, cái khác nó nhảy luôn, lập tức bộ nó lại đang tụng kinh. Cứ vậy mà làm, trong khi đang niệm Phật, cái khác nó nhảy luôn. Nó nói, thôi bữa nay niệm bớt hai chuỗi đi, người ta chờ mà xe đi. Chiều nay hẹn đi chơi chỗ nào đó. Cái đó nó tạp loạn mình, nó quấy nhiễu mình, thì mình phải biết đừng có buồn, đừng có nói trời ơi sao tôi tu mà không yên. Chính khi mình tu mà mình nhận biết tâm mình đang loạn, nghĩa là mình đang có định. Có định mới biết mình loạn. Xưa nay mình không có định, cho nên hễ loạn tới mình theo, loạn tới mình theo. Bây giờ nhờ có chút định cho nên mình loạn tới mình biết, khác không? Cho nên mình tu như thế này, nếu mình chưa xả được cái sân, nhưng mà bây giờ ít ra sân tới mình biết. Còn ngày xưa sân tới mình mở cửa, mình mời nó vô, mình nói dạ mời hoàng thượng an toàn, cho nên một sân nó ngồi diễn vậy. Còn bây giờ mình tu sân tới là biết, chính mình biết như vậy, cho nên tôi không đánh lợi nó, cho nên tôi đóng cửa ông cho nó vô. Đến khi nào mình hùng hục đối diện với nó mà nó không hoàn thành, cho nên tu mà có ba căn đó: thượng căn, trung căn, hạ căn. Người thượng căn thượng trí ở khi chợ mà tâm vẫn đen, mình chưa, mình là người hạ căn hạ trí, cho nên phải tìm chùa để tu cho nó tỉnh, kiếm cái chỗ ngồi yên niệm Phật. Trời đất ơi, mình ngồi niệm Phật tâm thì chưa định, mà cứ nghĩ là mình định không à, không, cứ ngồi ngay giữa chợ, ngồi ngay phòng khách, ngay phòng ăn vậy đó. Đứa con nào về, con mới về, con nhớ ăn cơm cho con, nhớ em với tương với con, cho con má để sẵn không. Cho nên rồi mình niệm Phật thì cũng có, mà niệm tương, niệm ớt, niệm hủ tiếu má nấu rồi, con nhớ ăn cho con, nước lèo má làm sẵn rồi, thế này thế kia. Cho nên mình chưa phải là người thượng căn, tự mình phải biết cái căn của mình là trung hay hạ hay thượng, mà tìm cái môi trường cho mình. Các vị mình ta thuần rồi đó, người ta để râu tóc mà tâm người ta đã cạo, còn mình giờ phải cạo thường để chi? Để nhắc mình là người không có tóc. Người không có tóc thì phải làm việc của người không có tóc. Cho nên Phật có dạy các thầy á, mỗi sáng ngủ dậy là phải đưa tay lên rờ đầu ba cái, you are no hair. Rờ đầu ba cái còn nó cái tiền theo ma đánh. Ma là rờ, chứ không phải là ma là ma kia, nhưng ma là rờ đánh phải cái định. Sáng nào ngủ dậy, cho nên quý thầy, quý vị thấy quý thầy hay dò đầu này. Nhưng mà dò đầu bây giờ không phải để nhắc mình là thầy con trời tôi chết tôi rồi. Tôi mới vừa nói tùm lum mà sao giờ mày nhớ gì chứ, thì chết tôi rồi. Cho nên là chúng Đức Phật dạy có ba dạng con: ưu sân, tùy sân và niệm sân. Nếu như lỡ chúng ta có một đứa con niệm sân, nhưng mà tâm hồn mình đừng có niệm theo nó, mà mình phải tự nhận đây là nghiệp của mình. Mà bây giờ nó không thể dùng sức lực miệng mồm để mà la rầy chửi mắng nó, mà phải dùng cái sức tu của mình để chuyển cái tâm niệm. Bởi vì tâm, tất cả mọi hành xấu của nó là do tâm. Bây giờ mình muốn chuyển nó là phải chuyển tâm chứ không phải rồi đồng thời cái cách sống của mình. Thí dụ như thế này, bữa nào nó đi về, nó lên mâm cơm, nó ngồi, nó mắng người này, nó nói, nó kể. Thôi con, mình tha thứ mình cho người ta một lần cũng tốt thôi. Kể, quý vị ơi, thuyết pháp cho chúng sanh là phải rỉ rả như vậy. Mà thậm chí bây giờ người ta còn hay hơn, người ta làm đủ loại máy móc thuyết pháp hết. Năn nỉ nghe không? Hỏi tôi cần MP3, dạ em xin cúng dường MP3. Tôi cần DVD thì cũng DVD, tôi cần CD thì cũng CD. Thậm chí bây giờ người ta mua mấy cái máy mà nó có cái chip nhỏ nhỏ thâu tắm một bài giảng cô phát cho mượn cái đó, 20 đô một cái chứ đâu có rẻ đâu. Vậy mà ta đem ra, ta bố thí, ta tặng cho mình, chỉ năn nỉ mình nghe. Mấy chị, mấy anh, mấy cô, mấy bác nhớ giùm em chút. Em cho nên cái người mà thuyết pháp, cái người mà đưa văn pháp tại thiên cung, ta nói sao không? Xin cảm ơn những ai đang nhận cái băng này. Lẽ ra mình nhận băng mình cảm ơn đã không? Bây giờ cái người mà cho băng mà cảm ơn lại, tại vì tôi rất là biết ơn quý vị, nhờ quý vị nhận băng mà tôi mới có cơ hội tôi bố thí pháp nữa. Quý vị không nhận có thế tôi in không biết ai nghe. Đó mà nếu mình đi ra cái bàn mà thấy cái bàn để băng giảng mà nó hết mừng lắm. Cho nên quý vị biết món quà mà thấy một đứa nhỏ nào mà nó gọi lên chùa, nó nói thầy ơi chùa còn đồ chai không, hết món quà của nó còn rồi. Món quà chạy xin phép quà đâu, kiếm một đứa ăn chay đâu phải dễ. Cho nên mấy đứa nhỏ mà nó có lên chùa, nó nói kiếm đồ chay là bằng cách nào món quà cũng lo cho nó ăn, tại vì nó ăn một bữa chay là mình mừng rồi. Cho nên nhiều khi mấy chú tiểu đứng rửa chén kêu ngao mấy cái bàn kệ tán Phật, có bà ở sao có bà nghe mà có bà mừng dữ lắm. Nếu mà lúc đó quý vị biết có bà mừng sao, mấy chú đang khởi cái tâm hướng Phật mới nhớ những bài tán. Còn nếu mà nó đi học mà nó nhét vô lỗ tai mà nó nghe cái gì rock and roll thì nó đi, nó ngồi, nó đứng, nó rửa chén mà nó càng giật là mình thấy nó xong rồi. Mình thấy giật cái kiểu này là chắc nó văng ra ngoài. Cho nên nhiều lúc đó, cái tâm trạng của quà thấy một đứa nhỏ nó chắp tay, không bằng mừng. Nó biết cúi đầu, nó mô Phật, mình mừng. Bởi vì luôn luôn mình biết rằng trong cõi đời này tìm một chúng sanh phát tâm không có gì, cho nên không có, mình phải cố gắng hết sức đừng làm gì để người khác phối tâm, mà phải làm bằng mọi cách cho người ta phát tâm. Pháp Hòa nói này không phải Pháp Hòa phe hay là Pháp Hòa đứng chánh gì hết. Cái chuyện rất nhỏ như chuyện chụp hình, tại sao Pháp Hòa đứng hàng giờ hai giờ thế này? Nếu mà người ta không còn thích chụp hình với tăng nữa mà ta chụp hình với Michael Jackson mà nó hồ rồi là mình mới ghê gớm. Còn nếu mà Phật tử mà còn biết tìm tới bàn Phật chụp hình, tìm tới cảnh chùa chụp hình, tìm quý thầy quý sư cô chụp hình thì chứng tỏ Kinh Di Đà còn có giá trị là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mình không phải mình người ta nhớ Tăng người ta mới thương Tăng. Tao nhớ Tăng, tao đâu có thương Tăng chi. Niệm Phật là dễ nhất rồi, niệm Pháp là nhớ Kinh, mà niệm Tăng là nhớ Thầy. Mà nhớ Thầy đây không phải là nhớ cái kiểu như tương tư, mà nhớ đây là nhớ cái hạnh lành của Thầy, nhớ cái vị tu của Thầy. Thí dụ như mình nói trời ơi, bữa đó nha, tôi đi chùa, tôi thấy cái người đó vô, họ có cái thái độ mà Thầy trụ trì thấy thiệt hay, thấy ngồi, thấy điềm đạm đó. Phật tử mà nghe kể câu chuyện về của một mình lắm, Pháp Hòa nói như vậy là Phật tử có niệm Tăng. Có ông bà cụ á, bà ở trong bệnh viện, bà nói với con bà là bà nhớ Thầy Pháp Hòa lắm, con cho Thầy biết để Thầy vô Thầy thăm. Thì mấy người con nói trời ơi con sợ làm việc mà nó không. Pháp Hòa mừng là tại vì trong khi bà bệnh, bà không nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ gì mà bà nhớ Tăng. Chứ còn nếu mà con vô đây má dặn cái này, bà cứ nói má chém 500. Con nhớ lấy ra mua pizza Nếu một người mẹ mà khởi tâm má mất, các con làm thật đơn giản, tiền của tụi con có được, thay vì mua nhà mua cửa đốt cho má, tụi con đi bố thí làm lành. Nếu một người lớn tuổi mà nói được câu đó, người con phải mừng vì mẹ mẹ sanh thiên. Trong cái giây phút hấp hối mà mẹ khởi tâm bố thí, mà tâm bố thí là tâm trời, bởi vì ở trong kinh Đức Phật dạy có 10 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Niệm Thí là niệm bố thí, niệm bố thí là luôn luôn nhớ hình ảnh bố thí. Qua Tết Pháp Hòa đi chợ niệm cho một bà cụ 98 tuổi. Khi bà sắp mất, bà nói: cảm ơn thầy, hồi con còn đi về Việt Nam được, thầy hãy cho tiền con đi bố thí. Con nguyện đời sau con tiếp tục con bố thí tiếp, mà không nhớ gì hết, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, rồi nhớ bố thí, rồi dặn các con nhớ bố thí. Tiền của mà tụi con làm cho má đơn giản để dành bố thí. Thưa đại chúng, nếu ba mẹ mình mà niệm được cái đó, quý vị mừng vì ba mẹ đã thực hiện được trong 10 cái niệm mà Đức Phật dạy: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hương Tức, niệm Hơi Thở, niệm Vô Thường, niệm Chết. 10 niệm. Cho nên lúc nào một người, rồi bây giờ nói xa hơn, khi nào những người thân xung quanh mình, người đó còn khởi tâm lành, mình phải mừng. Cho nên ví dụ như thấy ta rủ đi chùa, bà rủ nó chi vậy? Kệ nó, nó sẽ giết nó. Bà rủ nó chi? Để nó đi đâu nó đi. Nếu mà chúng sanh đó mà không còn đi chùa, mà đi chỗ khác, mình có lỗi đâu. Cho nên quý vị biết, ngày xưa trong kinh kể, Thái tử Sĩ Đạt Ta có những kiếp ngày đọa địa ngục, mà ngày ấy chúng sanh đang chịu khổ, ngày phát nguyện: tôi nguyện chịu hết thay cho tất cả chúng sanh trong địa ngục này để chịu khổ. Khi mà ngài vừa phát tâm như vậy, ngài liền thoát ra khỏi. Đặc biệt là bởi vì khi mình thấy cái khổ của chúng sanh mà mình phát tâm được, thì tức khắc ở trong khổ mà không còn khổ. Đó, cái chỗ thoát khổ là chỗ đó. Cho nên ví dụ như bây giờ mình ở trong một gia đình mà mình phải chịu đựng này, chồng, con, anh, chị gì đó, có mình là coi như là chịu đấm ăn xôi, mà cái tu mà phát nguyện đi, đừng có thấy đó là khổ nữa, mà phải phát nguyện: tôi là một Bồ Tát ở trong cái cảnh khổ này để mà lèo lái các chúng sanh này đừng đi xa con đường khổ lắm. Tự nhiên mình nhẹ ra, vẫn ở trong cái khổ mà khổ không còn tác động tới tâm mình, đó gọi là thoát khổ. Cho nên mình vẫn sanh tử mà mình không khổ đau vì sanh tử, thì cái đó gọi là gì? Vượt sanh tử. Vẫn trải nghiệm mà không đau khổ mà thấy đó là nguyện. Cho nên nghiệp nó không làm gì được mình hết, cho nên gọi là gì? Nghiệp này chư tổ thường gọi là không có mê lầm nhân quả. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Có một vị hỏi Pháp Hòa: một người làm khổ người thân con, mà bây giờ con làm sao để con chấp nhận được đó? Con đối phó được đó. Pháp Hòa nói: đã nói người đó làm khổ người thân mình là người thứ ba, mình xem vô vậy đó là trật. Mà cái người kia chấp nhận, mà khổ cái người thân con lại chấp nhận, để rõ ràng nó chiêu cảm. Mình càng xem vô thì nó càng hư. Thay vì vậy, thay vì chống cái người mà làm khổ người thân mình, tại sao mình không dùng thời gian an ủi người thân mình để cho họ đủ sức mạnh, đủ tinh thần họ chịu đựng cái người này hay hơn? Tại người này là người thương, mà người này mình dễ nói chuyện, mà mình an ủi người này hơn là mình như chống bác cái kia. Mình càng chống bác người này càng nằm khổ người thân cũng hơn. Thay vì vậy đó, an ủi cái người thân mình, để cho người thân mình thấy rằng người đó làm khổ người thân mình, nhưng người thân mình vẫn còn rất nhiều những người thân khác thương, cho nên họ vui, họ có sức lực, họ có đủ niềm tin, họ có đủ vững chãi để họ trả cho cái người làm khổ này. Phải sáng chứ. Thôi hết giờ. Thưa đại chúng, trước khi chúng ta kết thúc thì Pháp Hòa xin nhắc lại, trong tất cả chúng ta, nếu ai không có con, đừng có buồn, không có nghiệp, không có nợ. Nếu ai đã có con mà con hơn mình thì mình biết đó là cái phước của mình, nó là đứa cứu sanh. Còn nếu mà nó thuận theo mình sống tốt, nó sống tốt, đó là tùy sanh. Nhưng lỡ gặp đứa con mình hiệp tốt mà con nó không tốt thì mình biết đó là liệt sanh. Mà liệt sanh là do nghiệp, mà bây giờ phải tu để chuyển nghiệp của đứa đó, và đồng thời phải chuyển nghiệp của chính mình. Khi mình hết nghiệp phước sanh thì tự nhiên con nó cũng bớt làm khổ. Còn nếu như mà mình cứ bị con nó làm khổ hoài, mình không tu thì cũng giống như mình bệnh mà cứ đi ra gió vậy. Bệnh mà không chịu ở nhà để cho hết bệnh, cứ ra gió hoài, rồi cứ nói tôi phải ra như thế này, tôi phải như thế kia. Thật sự ra không hết bệnh mà còn làm phiền các người khác. Cũng như thế, nếu mình lỡ có một người con chưa biết đạo, cái chữ đạo này không phải nói chữ đạo Phật, chưa biết hướng về cái lành, cái thiện, thì thôi đừng có khổ, hay là nói bớt khổ bớt buồn. Thay vì ngồi khóc ngồi buồn, hãy dùng thời gian đó tu, tu để chuyển nghiệp tâm của con, tu để chuyển nghiệp của tự mình. Khi mà tự mình chuyển nghiệp thì tự nhiên hết nợ thì nó bớt đầu. Mà khi mà nó hiểu ra được thực chất đời này nó còn hiểu thế nào là cha với mẹ thì tự động nó sẽ giảm làm khổ mình. Còn nếu như anh em chị em mà thấy tại sao tôi nói má hoài má không nghe tôi đi, má bỏ nó đi, má không nghe tôi đi, má khổ, mình nói vậy thôi chứ nếu là con mình sao mình làm được. Tại vì người kia chỉ là anh em với mình, chứ nếu thật sự là con mình làm được không? Không làm. Thế thì mình phải biết Phật thương chúng sanh y như là cha mẹ thương con. Gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo vô buồn, vái vang khẩn nguyện kêu tiếng gọi trong lúc bình thường thấy lặng luôn. Thôi bỏ uống, tụng kinh đôi chút lại chân luôn. Tu như điện chớp xương đầu cỏ, giỏi nói hô hào biết tối luôn. Là kiểu của mình. Cho nên á, thưa đại chúng, gần đây Pháp Hòa cảm xúc một bài kinh. Khi Ngài A Nan biết được Phật đau nhức trên thân thể, Ngài mang tới xoa bóp cho Đức Phật, rồi thấy da của Phật nhăn, Ngài mang nói bạch Đức Thế Tôn, da của Đức Thế Tôn bữa nay nó nhăn quá, cơ thể của Đức Thế Tôn hôm nay con cảm nhận là Đức Thế Tôn bệnh quá. Đức Phật nói này A Nan, cái bệnh, cái tánh bệnh nó nằm ngay nơi con người khỏe. cái tánh già nó nằm ngay nơi con người trẻ, cái tánh chết nó nằm ngay nơi con người còn sống. Bài kinh rõ ràng như đọc cái bài kinh đó mà khóc xuống đi, khóc là mình thấy đúng không? Không có bao giờ Phật dừng cái sự giảng giải. Nếu gặp mình nó sao? Bởi vậy ngài mới thấy nó tôi cực lắm ngài chứ. Còn mình nhìn, bởi vậy tụi con phải biết thương má. Má hồi đó má cực khổ má nuôi con chứ không. Tụi con cứ làm khổ má hoài chứ không. Giờ con nhiều được má hết đi. Nếu mà mình là mình vậy nó cũng như mặt Phật. Mà Phật lại dạy cho mình một cái bài kinh ngay như phút đó. Còn sống nha, nhưng đừng quên cái chết. Còn khỏe nha, đừng quên cái bệnh. Còn trẻ nha, đừng quên cái già. Khi người không quên niệm già, niệm bệnh, niệm chết, còn dám hơn thua với ai không? Bớt, không dám nữa hết. Mà nói bớt, nó mới chửi con nó mang con kệ nín đi con. Sao con chửi lại nó? Không thể sanh tâm dài trên. Cho nên thương Phật lắm. Thương Phật chừng nào tốt nhiêu chứ. Mỗi một lần mà mình giận ai nhớ Phật. Phật dạy cho mình cách nghiệp sân sao mình không học. Phật dạy mình cách nghiệp si sao mình không. Cho nên cái bữa đó mà đọc cái bài kinh mà Phật nói gọn vậy đó. Thầy A Nan, tánh già nơi người trẻ, tánh khỏe, tánh bệnh nơi người khỏe và tánh chết nơi người còn sống. Học có bài kinh đó mà không khóc. Khóc là bởi vì mình thấy Phật không từng một giây phút nào để khai mở cho chúng ta. Bây giờ chúng ta khai thì hơi nhiều, vì mình được Phật mở, bây giờ Phật thị cho mình thấy. Khai là mở, thị là chỉ. Khai mở chỉ mài cho chúng ta thấy cái gì? Thấy được cái bản chất của cuộc sống. Cho nên Đức Phật dạy có hai thứ thôi. Một là khổ, hai là cách diệt khổ. Quý vị kiểm kiểm hết kinh điển giáo lý Phật, Phật dạy hai thứ. Đây là khổ này, đây là cách diệt khổ. Thí dụ như Phật nói mình á, sở dĩ mình còn khổ do cái bệnh gọi là cầu bất đắc, muốn mà không được khổ. Tại vì mình muốn mình được khổ. Bây giờ mình học cái hạnh bớt muốn, Phật chưa nói mình đừng muốn, bớt thiểu dục, trì dục, ít muốn biết đủ. Hôm nay có bà về đây thăm đại chúng trong pháp tu 3 ngày tại thành phố San Jose. Buổi chiều này có bà thưa với quý vị một bài kinh mà Đức Phật dạy ba dạng con cái. Và bây giờ mình nói con cái nghĩa là con của mình, có con gái lẫn con trai. Mình mới dùng hai từ con cái. Thế thì con cái mình cũng ba dạng phải không? Nếu ai lỡ có một cái dạng nào, may mắn được dạng nào thì tự nhận mà biết. Nếu như mình có con hư sanh, không cao ngạo, biết đó là phước mình cần tu nữa. Nếu như mình lỡ có con liệt sanh, không buồn khổ mà biết rằng mình cần tu để chuyển nghiệp, không buồn không trách, mà tất cả đều do phước nghiệp của mọi người. Nghiệp hết thì phước tới, phước hết thì nghiệp sanh. Làm cái việc bài bản trước đi ha, chắp tay hồi hướng rồi. Em biết em khó đó. Để chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện